đó là đủ sức chịu đựng, đương đầu với những khó khăn. Khi những người ngoại quốc mà người ta thăm địa đạo Củ Chi và người ta xuống như những cái hầm đó thì người ta rất là kính trọng cái sự can đảm, giỏi giang và cái đức chịu đựng của người Việt Nam. Cho nên người ta gọi những người đó là những chiến sĩ anh hùng, rất là xứng đáng. Tại vì bằng cái cuốc chim, bằng cái bàn tay của mình, và ta đào những cái địa đạo ngoằn ngoèo dưới đó, và sống trong những cái căn hầm như vậy đó, những cái lối mòn, những cái con đường đi trong cái lòng đất như vậy đó, là từ tháng này qua tháng khác. Để làm gì? Để mà giành cái độc lập tự do cho đất nước. Thì những người đó là những người có sức chịu đựng phi thường và đương đầu với tất cả những cái khó khăn. Sống trong những điều kiện như vậy, không khí thì ẩm ướt ở dưới hầm, rắn rít bò cạp, và mùa mưa thì có thể là nước nó nổi lên. Và chưa kể nếu mà cái mặt hầm nào đó, nơi đó mà lộ ra đó, thì cái sự hiểm nghèo luôn luôn xảy ra. Nhưng mà ngày lẫn đêm, năm này qua năm khác, người ta đào hầm đi xuyên suốt khắp nơi để mà tấn công vào trong lòng địch, để mà giành lại cái độc lập tự do cho xứ sở. Thì đấy là những cái người mà cái tâm huyết hết sức là lớn lao, và sức chịu đựng cũng cực kỳ lớn lao, và họ xứng đáng là những người anh hùng của dân tộc. Họ xứng đáng là những người cho tất cả chúng ta đây, những người còn sống sót để hưởng sự hòa bình, phải tri ân cái sức chịu đựng của họ. Thành ra trong tất cả những cái việc làm nào cũng vậy, thì cái cần đó là nó trong mọi hoàn cảnh nó chịu đựng được hết, nó vượt qua được hết, và nó đương đầu với tất cả những cái khó khăn, những cái hiểm nghèo. Quý vị thấy có những cái gì mà khi bị bắt vào đó thì người ta rút từng cái móng tay móng chân vẫn không khai, người ta cắt từng phần của chân, từng phần của tay, cắt từng phần một, người ta vẫn kiên trì vượt qua được, chịu đựng được, dũng cảm được. Đó là những cái vị Bồ Tát ở giữa đời thường. Cho nên những người mà làm nên những cái phúc lợi chung cho tất cả xã hội, cho đất nước, thì đó là những người mà có cái sức chịu đựng, có cái sự đương đầu với khó khăn một cách rất là dũng cảm. Thì cái cần ở người đó phát sanh trong cái tâm thiện. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cần không có mặt trong những cái tâm ác. Cần có mặt trong những tâm ác. Thì đều qua cái phần đó tôi sẽ giảng kỹ hơn. Nhưng mà quý vị thấy một cái điều rất là đau lòng như thế này. Là chúng ta đây, những người không muốn ác, những người không muốn làm điều quấy, những người muốn sống tốt, những người muốn sống lương thiện, nhưng mà do chúng ta không nhìn thấy, chúng ta đây rất cần mẫn với những cái pháp bất thiện nơi ta. Đó là cái điều rất đổi là đau lòng. Bởi vì trong tâm ta đó, mà nếu chúng ta không có một cái pháp tu định nào trong cái hàng ngày, thì chúng ta đây cần mẫn với những cái pháp bất thiện. Bởi vì tâm ta phóng dật, và ta buông trôi theo cái phóng dật đó. Lúc nó nghĩ cái này, lúc nó nghĩ cái khác, lúc nó nảy cái kia, nó phóng cùng khắp hết